Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, chương 648, Đường Tam kế hoạch thất bại. Trần Nguyệt ở trong thành chỉ ở lại, sững sờ nửa tháng. Nửa tháng này, bên ngoài đường môn cùng giặc cỏ chém giết tiến vào gay cấn tột độ. Rất nhiều giặc cỏ đánh lén không hề thành công. Càng nhiều giặc cỏ mới vừa động thủ đã bị phát hiện. Phần nhỏ giặc cỏ sau khi thành công bị trúng rồi đường môn hơi ngạt. Trên căn bản, Lưu Phỉ Sơn Phỉ bất luận thành công hay là thất bại, đều sẽ chết. Không chỉ Lưu Phỉ Sơn Phỉ, rất nhiều tham dự cướp đoạt lưu manh tổn thất nặng nề sau. Không thể không thu tay lại. Ngăn ngắn nửa tháng, hướng về đường môn đệ tử xuất thủ chỉ còn dư lại một ít cùng đường môn kết thù thế lực. Như Lưu Vân Tông như vậy đều là ôm hẳn phải chết động tâm tay. Trong khách sạn, Trần Nguyệt đã sớm chuẩn bị xong. Mười mấy ngày chờ đợi, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một tia đánh giết ánh dạng đông. Trong thành Đường gia tụ tập địa, nơi này là Đường gia bàng môn một chi nhánh gia tộc. Trong tộc không chỉ có rất nhiều người nhà họ Đường, còn có rất nhiều dựa vào đường môn thế lực nhỏ. Hôm nay chính là cái này đường môn chi nhánh một người trong lão gia tử lấy gì qua tháng ngày. Phân tán ở thành trì các nơi đường môn mọi người sẽ tham gia. Đặc biệt là khống chế trong thành đại trận mấy cái đường gia chủ yếu nhân vật. Âm Dương Tông bên trong, Lý Mục đem Âm Dương Tông rất nhiều nơi đi khắp một vòng. Toàn bộ Âm Dương Tông đối với Lý Mục tới nói cùng chính mình hậu hoa viên không hề khác gì nhau. Âm Dương Tông bên trong không còn bất hủ. Rất nhiều Lý Mục muốn đi địa phương lúc trước không dám đi. Hiện tại đi dạo một cái, gặp phải tốt một chút gì đó, Lý Mục cũng mượn gió bẻ măng. Du ngoạn đồng thời, Lý Mục thần thức cũng đặt ở Đường Tam trên người. Đường Tam trong động phủ, Đường Tam nắm một viên thẻ ngọc. Đây là tháng này đường môn đưa tới đệ tam phong kịch liệt tin. Trong động phủ, Đường Tam khoảng trừng trái phải đi dạo, đường môn đã ở vào nguy hiểm mép sách, lề sách, chiếu trong thư nói tới xuống. Không cần bao nhiêu năm đường môn liền chơi xong rồi. Trong thư có khuếch đại thành phần, cũng lớn không được chạy đi đâu. Nhưng bây giờ vẫn đúng là không phải rời đi Âm Dương Tông thời điểm. Đường Tam nhíu mày. Dưới chân bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Biện pháp không phải là không có. Tìm một cơ hội trở lại chốc lát. Hoặc là để trong môn phái cao thủ co rút lại lợi dụng được chính mình lưu lại bảo bối. Bố trí kỹ càng cạm bẫy. Chỉ cần cho động thủ người trọng thương, Đường gia là có thể thở ra hơi. Sự thực đã chứng minh, lần này Đường gia phản kích, chỉ ít những tên côn đồ kia cùng Sơn Phỉ hãy thu tay rồi. Còn lại động thủ đều là cùng đường môn bất tử bất hủ người. Ở trong thì có cái kia không có nắm lấy nữ nhân. So với những thế lực khác tới nói, nữ nhân này mới phải đáng sợ nhất. Một thân một mình, thứ yếu chính là lưu lạc ở bên ngoài không có bị tóm lấy Lưu Vân Tông đệ tử. Những này còn có thể tìm nương nhờ vào bọn họ đường môn Lưu Vân Tông đệ tử đối phó. Mấu chốt là lập tức đích tình huống. Những kia dựa vào bọn họ đường môn Lưu Vân Tông đệ tử tự hồ có hơi xem trò vui hiểm nghi. Không dám hứa chắc những này Lưu Vân Tông đệ tử có hay không cái khác tâm tư. Vì lẽ đó Đường gia nhất định phải có một lần lôi lệ hành động. Đem đến xâm phạm chi địch đánh đau. Cho những kia đung đưa người một kinh sợ. Nghĩ đến đây, Đường Tam gia động phủ tìm tới một người trong đó trưởng lão. Như vậy chờ không phải biện pháp. Ta nghĩ đi ra ngoài tìm kiếm một hồi người kia, cho dù là một tia dấu vết cũng được. Muốn các trưởng lão đồng ý hắn rời đi, phải từng chuyện mà nói dùng. Trước tiên nói dùng cái này, mặt sau liền dễ dàng hơn nhiều. Người này, chúng ta tìm khắp tìm hơn 1000 năm, một điểm manh mối đều không có. Người đi ra ngoài như thế nào tìm được? Vạn nhất tìm được rồi đây, đều là canh giữ ở tông môn cũng không phải biện pháp. Nhưng bây giờ trong tông môn không còn bất, hủ tọa trấn, ngươi rời đi, đối phương nếu là lần thứ hai khiêu khích làm sao bây giờ? Ngoài ra, ngươi nếu như đi ra ngoài, đối phương sẽ đối ngươi động thủ làm sao bây giờ? Nếu là hắn ra tay với ta đều sớm ra tay rồi. Lại nói, lúc này ra tay với ta không vừa vặn sao? Chỉ cần hắn hiện thân, các ngươi tìm tới cơ hội của hắn là hơn rồi. Đường Tam nói, còn muốn tranh thủ một hồi. Chỉ cần có thể quang minh chính đại gia tông môn, thì có cơ hội về đường môn một lần. Dù cho ở đường môn chỉ là ở lại một phút, kết quả kia cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu như ngươi có thể thuyết phục các trưởng lão khác, ta chỗ này cũng đồng ý. Âm Dương Tông trong cấm địa, Đường Tam phen này đối thoại toàn bộ rơi vào Lý Mục trong tai. Thật một bộ giả công tề tư a. Từ nơi này trưởng lão nơi này cách mở sau, Đường Tam lại tìm mấy trưởng lão nói chuyện nửa ngày, thuyết phục mấy cái chủ yếu trưởng lão. Đường Tam dễ dàng rất nhiều. Các trưởng lão khác đều là nhân tài mới xuất hiện. Lời nói của hắn các trưởng lão khác chỉ có nghe phần. Thuyết phục xong hết thảy trưởng lão, chừng 10 ngày thời gian liền trôi qua. Ngày hôm đó, Đường Tam mới từ tông chủ này trở về, nhận được một phần thẻ ngọc. Xem xong trên thẻ ngọc nội dung, Đường Tam nhe răng trừng con mắt, dòng dã một đường môn bàng chi bị diệt. Đây là đường môn thành lập tới nay chưa bao giờ có tổn thất. Khốn nạn, một nho nhỏ chi nhánh cưới một tiểu thiếp còn mời nhiều như vậy đường môn bàng chi người. Kết thân cũng không nhìn một chút đây là cái gì thời điểm. Đường Tam tức giận run. Đối với cái kia người xuất thủ, càng là hận nghiến răng. Hận không thể giờ khắc này bay trở về đem người kia bắt được giết đi. Đời ta cuối cùng uy hiếp, cuối cùng lo lắng, chính là đường môn rồi. Đường Tam bất đắc dĩ. Chuyện này hắn mặc kệ lại không được. Cứ việc đường môn ở bên ngoài kết oán không ít. Trong môn phái một vài đệ tử công tử bột tật rất nặng. Không có cách nào. Ai bảo hắn sinh ra đường môn. Ta thực sự là tạo cái gì nghiệt. Gặp phải như thế một đám thân thích. Rất mệt tương đương thời khắc này. Đường Tam cảm giác được chưa bao giờ có mệt. Một ngày quá khứ, Âm Dương Tông trưởng lão hội cuối cùng đồng ý Đường Tam rời đi Âm Dương Tông. Chỉ là Đường Tam vừa rời đi Âm Dương Tông không tới một phút, Âm Dương Tông ngoại thành trì bầu trời xuất hiện lần nữa vẻ này quen thuộc mà lại làm người ta sợ hãi khí tức. Toàn bộ Âm Dương Tông sắc mặt biến đổi đột ngột. Đường Tam đây, một đám trưởng lão xuất hiện tại trên tòa thành nhỏ vô ích. Nhanh chóng đem thành nhỏ phong tỏa lại, quay đầu nhìn lại chu vi. Ít đi Đường Tam, không biết, hắn không phải đi ra ngoài tìm đạo này khí tức sao? Lẽ ra sẽ không đi bao xa. Trừ phi hắn giờ khắc này không ở chúng ta Âm Dương Tông rồi. Đợi một lúc, vẫn không gặp Đường Tam bóng người. Các trưởng lão khác biết Đường Tam khẳng định đi ra ngoài làm việc tư rồi. Mau gọi Đường Tam trở về. Còn bắt cái gì đạo này khí tức? Nhân gia vẫn luôn ngay dưới mắt. Các trưởng lão khác bất mãn nói. Mới ra Âm Dương Tông địa bàn, đang muốn nhanh chóng chạy đi phía sau bắt được khí tức phun trào. Đường Tam sắc mặt đen một hồi. Đây là cố ý. Tại sao một mực ở ngã ly mở thời điểm muốn lộ ra như thế một luồng khí tức? Đường Tam bước chân dừng một chút. Hiện tại làm thế nào? Trở về Âm Dương Tông vẫn là về đường môn. Quên đi. Âm Dương Tông khẳng định không có chuyện gì. Tàn nhẫn nhẫn tâm, tiếp tục cao siêu bay. Nửa ngày sau, Đường Tam trên người chát gọi thạch chấn động một chút. Đường Tam không thể không chạm đích trở về. Khốn nạn tương đương, Đường Tam tức giận. Trở về sau, một đám trưởng lão đều nhìn chằm chằm Đường Tam. Trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Như thế nhìn ta làm gì? Vốn là truy tra thật là tốt tốt. Các ngươi gọi ta trở về. Nhân gia căn bản là tại đây trong thành trì. Những kia khí tức là nhân gia bỏ lại tới pháp khí tiết lộ. Những pháp khí này là do nhân gia khống chế. Chính là vì đùa giỡn chúng ta. Đường Tam tức giận nói. Lý do này, cũng là lâm thời nghĩ đến. Xem mọi người ánh mắt hắn cũng có thể đoán được. Trong tông môn hết thảy trưởng lão vẫn không thu hoạch được gì. Nếu quả như thật phát hiện người kia, những trưởng lão này đều sớm hỏng rồi. Mấy cái trưởng lão cau mày. Nguyên bản chờ Đường Tam cho cái giải thích. Bây giờ nghĩ lại Đường Tam lời này vẫn có căn cứ. Nói như vậy ngươi tìm được rồi người kia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?